Biểu tượng thất truyền, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một khu vực khá yên tĩnh ngay phía tây Embassy Row 1 ở Washington, có một khu vườn nằm trong dãy tường bao kiểu Trung Cổ. Nghe đồn hoa hồng nơi đây được trồng từ thế kỷ thứ si vọng lâu Caderop của khu vừa được mệnh danh là ngôi nhà bóng mát. Nằm giữa những lối đi ngoằn ngoèo lát bằng đá khai thác từ mỏ riêng của George Washington. Tối nay, sự im lặng của khu vườn bị phá vỡ. Một chàng thanh niên chạy bộ qua cánh cổng gỗ, miệng hét to. Bác ơi, cậu gọi to, căng mắt nhìn trong ánh trăng. Bác có ở đây không? Giọng đáp lại vô cùng yếu ớt, rất khó nghe. Trong vọng lâu, hít thở chút không khí. Chàng thanh niên tìm thấy ông bác tiều tụy đang đắp chăn ngồi trên chiếc ghế băng bằng đá. Ông già lưng còng, vóc nhỏ thó như người tí hon. Năm tháng đã đè nặng xuống lưng và lấy đi thị lực của con người này, nhưng ở ông vẫn còn một thứ khí chất mạnh mẽ đáng kể. Chàng trai trẻ vừa thở hổn hển vừa nói với ông già. Cháu mới, nhận một cuộc gọi, từ bạn của bác, Warren Bellamy, thế hả? Ông già ngẩng lên, chuyện gì vậy? Ông ấy không nói rõ, xem ra vội vã lắm. Ông ấy bảo rằng có để lại một tin nhắn trên thư thoại của bác và bác phải nghe luôn đấy. Warren chỉ nói vậy thôi à, không hẳn. Chàng trai ngập ngừng, Bellamy dặn cháu hỏi bác một câu. Một câu hỏi rất lạ, ông ấy bảo bác cần trả lời ngay. Ông già nghiêng lại gần hơn. Câu hỏi gì? Nghe chàng trai lặp lại câu hỏi của Bellamy, khuôn mặt già nua bỗng u ám hẳn đi, dù là dưới ánh trăng cũng có thể nhận ra điều đó. Ông lập tức gạt tấm chăn và gắng đứng dậy. Đỡ bác vào nhà, ngay bây giờ, một Embassy Row là tên gọi không chính thức một khu phố hay khu vực nơi tập trung nhiều đại sứ quán hoặc các cơ quan ngoại giao. Tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, khu vực này dọc đại lộ Massachusetts, vùng Tây Bắc. Andy, cách chương.